Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, hình sự trinh sát thủ đoạn. Lão gia đã hoàn thành hiện trường thăm dò. Tiếp xuống chúng ta, Thanh Tùng còn không có hồi báo xong, một cái pháo hoa tại cách đó không xa tỏa ra, không khỏi sững sờ, hoảng sợ nói: Hình trinh ti đạn tín hiệu. Lão gia, hình trinh ti người đến. Chúng ta là hủy hiện trường hay là giữ lại hiện trường? Nếu như là sớm một chút hoặc hơi trễ, ta đều có lựa chọn. Thế nhưng hiện tại, ta lựa chọn thế nào? Thời cơ này, đem khống chế thật tốt. Cái này gọi Lý Hiếu Tân bộ đầu, thật là một cái khó giải quyết nhân vật a. Tề Nhận híp mắt, nhìn lướt qua bầu trời đạn tín hiệu, lắc đầu nói, hiện trường không cần hủy, thi thể cùng nỏ quân dụng cho bọn hắn lưu lại 2 tổ. Còn lại chúng ta toàn bộ mang đi, trở về sau đó, trong đêm triệu tập Ngỗ Tác tiến hành nghiệm thi, triệu tập quân giới chuyên gia nghiên cứu nỏ quân dụng xuất xứ, triệu tập cố vấn tham mưu tiến hành tình tiết vụ án thảo luận. Ngày mai trước hừng đông sáng, ta muốn thu đến hoàn chỉnh hiện trường thăm dò báo cáo cùng phân tích án tình báo cáo. Rõ. Tề Nhận một đoàn người không có cùng Lý Hiếu gặp mặt ý tứ. Thu thập xong miếng vải đen, mang thi thể, đem nguyên lai cố định lại bó đuốc tháo xuống, một lần nữa nâng tại trong tay, một đoàn người đâu vào đấy nhanh chóng ly khai ám sát hiện trường. Ký kết ngầm sắp hiện ra chàng để lại cho hình trinh ti. Khi Lý Hiếu cùng Ngô Khôi không nhanh không chậm đuổi tới ám sát hiện trường thời điểm, đã không nhìn thấy tề phủ bất cứ người nào, liền hiện trường lưu lại vết tích đều rất ít. Ngô Khôi quan sát bốn phía một chút hiện trường, vỗ vỗ đầu chọc lớn nói, cái này tế thủy tề thị làm việc vẫn đỉnh mà nói, hiện trường bảo hộ so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt nhiều, xem tới chúng ta hình trinh ti vẫn rất có lực uy hiếp nha. Lý Hiếu trắng Ngô Khôi một cái nói, kia là hoàng tộc lực uy hiếp, hoàng tộc lực uy hiếp, coi như tại biên quận, cũng thập phần cường đại, cùng nam thường ở giữa, có một số việc, trên mặt mũi đều muốn đi qua, nếu như là Lý Hiếu sớm đến rồi hoặc chậm chút đến, tế thủy tề thị còn có thao tác không gian cùng ứng phó thủ đoạn. Thế nhưng Lý Hiếu vừa lấy một chút đến, không có lưu cho tề phủ càng nhiều thao tác không gian. Ứng phó thủ đoạn cũng bởi vì nhận được mình muốn lười nhác ứng phó. Sau cùng bởi vì thế gia đại tộc cùng hoàng tộc ký kết ngầm, tế thủy tề thị cho hoàng tộc mặt mũi, không có đem chuyện làm tuyệt, lưu lại đường sống. Lý Hiếu đi đến 8 cỗ thi thể cùng một đống mảnh vụn phía trước. Cái này tựa hồ là nỏ quân dụng mảnh vụn, đánh nát nó hẳn là cương khí võ giả. Ngô Khôi đi đến Lý Hiếu bên cạnh, nhìn lướt qua, kết thúc có chuyện lạ nhẹ gật đầu phụ họa nói, cái này nỏ quân dụng chúng ta hình trinh ti cũng có vài khung. Ta đặc biệt đi khoảng cách gần quan sát qua, là nỏ quân dụng không sai. Nhìn nỏ quân dụng bị phá hư bộ dáng, cùng đầu nhi lúc tu luyện đối đầu gỗ sử dụng cương khí tiến hành phá hư hiệu quả không sai biệt lắm. Hẳn là cương khí võ giả làm. Lý Hiếu không để ý tự quyết định Ngô Khôi, mà là nhìn chằm chằm chết đi 8 cỗ thi thể, chau mày từng cái nhìn qua, trên mặt vẻ nghi hoặc. Ngô Khôi đi qua nhìn liếc mắt, gật đầu nói, mặt ngoài không có vết thương, không thể xác định nguyên nhân cái chết, xác thực rất quái lạ. Lý Hiếu lắc đầu nói, mặt ngoài không có vết thương, cũng không có gì có thể kỳ quái. Có thật nhiều phương thức có thể làm được một điểm này. Ta chân chính kỳ quái là, bọn hắn biểu lộ, Ngô Khôi sau khi nghe, khoảng cách gần dò xét tỉ mỉ một phen nói, biểu lộ, không có vấn đề à? Không phải liền là mặt không biểu tình mặt người chết sao? Lý Hiếu bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói, kia là mấy canh giờ sau đó? Hiện tại mới trôi qua bao lâu? Ngươi gặp qua vừa mới chết đi không lâu thi thể sao? Trên mặt bọn họ đều sẽ lưu lại chết đi lúc bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà lưu lại biểu lộ. Có là bình an, có là thống khổ, có là hối hận, có là sợ hãi. Chờ một chút, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Thi thể thả sau một thời gian ngắn, bọn chúng biểu lộ mới có thể chậm rãi tiêu thất. Sau cùng trở thành bây giờ thấy dạng này, hoàn toàn không lộ vẻ gì mặt người chết. Thế nhưng, từ vụ án phát sinh đến chúng ta đuổi tới hiện trường, mới dùng bao lâu thời gian? Mới 2 khắc đồng hồ trái phải, ngắn như vậy thời gian, trên thi thể hẳn là còn có trước khi chết biểu lộ lưu lại. Thế nhưng bây giờ lại không có, cho nên ta cảm thấy kỳ quái. Ngô Khôi cố gắng nhớ lại một chút, giống như, thật là dạng này, ngạc nhiên nói, cẩu tử. Lợi hại a, người lúc nào thì đổi nghề làm ngỗ tác rồi. Đối thi thể nghiên cứu sâu như vậy. Lý Hiếu lật ra một cái liếc mắt nói. Đây là phá án nhất định phải nắm giữ thưởng thức. Người thêm nhớ xem thêm dụng tâm nghe ngỗ tác báo cáo. Tự nhiên là sẽ nắm giữ những này thưởng thức. Ngô Khôi lắc đầu liên tục. Ta ghét nhất thi thể. Ta vô gian nhất mạch mới không cần những này thưởng thức. Lý Hiếu không có để ý hắn, chuyển thân đi tới xe ngựa bị đánh nát vị trí, hướng 4 phía nhìn một vòng, tiếp lấy phân tích nói, lần này mai phục, đã sớm chuẩn bị, địa điểm này là đã sớm bố trí tốt, xem tới mai phục người đã sớm biết kỹ càng lộ tuyến. Hẳn là có nội gián tồn tại, dùng 4 chiếc nỏ quân dụng, đồng thời công kích, không có vô góc chết. Đây là muốn một đòn giết chết a. Ngô Khôi đi tới, học Lý Hiếu bộ dáng, nhìn 4 phía một vòng, đồng ý gật đầu nói. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Hiếu hoài nghi nhìn Ngô Khôi liếc mắt. Nếu thật là nghĩ như vậy, người đã sớm a rồi nói một đống lớn ngươi cái nhìn cùng quan điểm. Nơi nào sẽ có một câu như vậy? Ngô Khôi nói câu nói này chân thực ý tứ. Kỳ thật chính là, ta không hiểu, ngươi nói cái gì chính là cái đó ý tứ sao? Lý Hiếu không thèm để ý hắn, chuyển thân hướng đi sụp đổ phòng ốc tra xét lật một cái. Tự lẩm bẩm phân tích nói, xem tới kích thứ nhất không có kiến công, bị nhẹ nhõm né tránh. Tiếp đó chính là cái này cương khí cảnh thích khách tự thân xuất thủ cứu chàng. Cái phòng này chính là đối phương đánh nát. Ám sát vậy mà vận dụng cương khí võ giả. Lần này ám sát thật là xuống tiền vốn lớn a. Lại là 4 chiếc nỏ quân dụng. Lại là cương khí cảnh thích khách. Có thể lấy ra những vật này. Chỉ có thế gia đại tộc rồi. Nơi này là Tế Thủy huyện. Hẳn không phải là Tế Thủy Tề thị. U Sơn Đỗ thị làm việc không có như thế cấp tiến. Cái này quen thuộc ám sát phong cách. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Ngô Khôi đi tới dò hỏi. Cẩu tử, ngươi đoán ra đến rồi. Nghe ngươi nói gần nói xa ý tứ. Việc này là Hải Khẩu Yến Thị làm. Ta tại Hải Khẩu huyện làm 2 năm bộ đầu. Đối Hải Khẩu Yến Thị quá quen thuộc. Không sai được. Chính là bọn hắn. Lý Hiếu khẳng định nói ra. Ngô Khôi nghe xong nghi hoặc không hiểu. Nếu ngươi suy đoán đều là thật, bị ám sát người là tiên sư, người ám sát là Hải Khẩu Yến Thị. Cái kia, bọn hắn động cơ là cái gì? Vì sao phải xuống như thế tiền vốn lớn ám sát cùng bọn hắn không có quan hệ tiên sư? Lý Hiếu lắc đầu nói, ngươi đừng dùng người bình thường phương thức tư duy đi suy nghĩ thế gia đại tộc. Nhất là thế gia đại tộc bên trong khác loại Hải Khẩu Yến Thị. Bọn hắn chính là một đám hải tặc, ngươi phải đứng tại bọn hắn lập trường cùng góc độ phân tích vấn đề. Ngô Khôi tranh thủ thời gian lắc đầu đánh gãy Lý Hiếu giải thích. Được rồi, quá phiền toái, những này phân tích suy luận là các ngươi tham mưu nhất mạch sự tình, ta vô gian nhất mạch liền không uổng phí cái này đầu óc. Lý Hiếu lắc đầu, hướng đi trên mặt đất đẩy ra ngoài đầu kia đường hầm phía trước. Theo đường hầm đi tới đường hầm cuối cùng, lại nghĩ tới cái kia 25 đạo kiếm ảnh. Xem tới, vị kia cương khí cảnh thích khách, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.